Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 384 bắt người. Mặc dù là đòi nợ, bất quá bọn hắn những nghề nghiệp này đòi nợ người bình thường là sẽ không chân chính động thủ. Chẳng qua là tận khả năng quấy rối đối phương, buồn nôn đối phương mà thôi. Cho nên hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống, hô lớn, tới a, người muốn đánh chết ta à? Thiếu tiền còn đánh người. Vậy ngươi động thủ a, xem cảnh sát tới có quản hay không? Hắn mấy người đại hán cũng nằm trên ghế salon đùa nghịch. Lên vô lại, trả tiền. Đúng vậy a, ngươi hôm nay không trả tiền lại, chúng ta liền không trở về. Ha ha, thiếu nhiều tiền như vậy. Ở cũng không tệ, các ngươi. Bạch Tuyền thấy vừa tức vừa gấp. Nếu như đối phương trực tiếp cùng bọn hắn động thủ, khả năng hắn cũng liền trực tiếp đánh. Ngược lại bộ này vô lại bộ dáng, khiến cho hắn có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Thấy vài người tựa hồ lại phải trò chuyện, Viên Viên gấp, lập tức hướng phía một bên xem trò vui Mạt Trà. Elizabeth bọn hắn hô, các ngươi còn chưa động thủ. Mạt Trà, Elizabeth cùng môi cầu lại là một bộ hi hi ha ha xem kịch bộ dáng. Mạt Trà liếm liếm móng vuốt nói ra, động thủ cái gì, bọn hắn chết chắc. Môi cầu cười trộm nói, kha kha kha kha, Triệu Diệu đã tức giận, bọn hắn chết chắc. Đúng lúc này, xa xa mấy tên đại hán trên người đột nhiên truyền ra phanh phanh phanh phanh thanh âm. Sau một khắc cũng đã tất cả đều một tiếng kêu đau, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Triệu Diệu không biết lúc nào đã ngồi ở xa xa xoa bóp trên ghế, trong tay còn ôm mèo Manun. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất kêu đau mấy tên đại hán. Thản nhiên nói, ta không quản các ngươi là hiểu lầm vẫn là cái gì đến ta bên này tới. Tùy ý xông vào trong nhà của ta, uống rượu của ta, ăn của ta món ăn, còn chơi ta mèo, các ngươi thật là muốn chết. Xa xa Nanako thầm nghĩ trong lòng, mèo Manun là ta mèo a. Chấm ngoặc kép, mèo Manun ôm Triệu Diệu cánh tay khóc kể lể. Triệu Diệu, đều là bọn hắn bức ta. Ta một chút đều không muốn cùng bọn hắn chơi a. Ta vừa mở cửa bọn hắn liền vọt vào. Ôm ta liền nằm ở trên ghế salon. Ta liều mạng giãy giụa bọn hắn đều muốn đem ta lật qua. Mèo ô tương đương một thanh ta lật qua bọn hắn liền bắt đầu sờ loạn ta. Triệu Diệu đột nhiên cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn xem mèo Manun nói ra. Ngươi mở cửa. Ách, chấm ngoặc kép. Mèo Manun ngẩn người, tiếp lấy lập tức đứng lên, nhảy xuống Triệu Diệu đầu gối. Ta đột nhiên có chút quá mót, muốn đi nhà vệ sinh kéo cái cớt. Ba, Triệu Diệu năm ngón tay kéo ra, mèo Manun đã bị gạt bỏ trường vực giật ra tứ chi. Hình chữ đại như thế trôi giạt đến giữa không trung. Mèo Manun lập tức kêu thảm nói, Triệu Diệu, ta thật không phải cố ý. Ta tưởng rằng các ngươi trở về mới mở cửa a. Mèo. Sau một khắc, kèm theo một tiếng hét thảm, mèo Manun đã bay đến phòng bếp phương hướng. Mèo tương đương mèo ô mèo mèo từng tiếng kêu thảm thiết từ phòng bếp vị trí không ngừng truyền đến. Nghe được Viên Viên vô cùng lo sợ, Elizabeth nhịn không được quay đầu đi. Quá thảm rồi. Mạt Trà ở một bên không đành lòng nhắm mắt lại. Nhìn không được. Triệu Diệu thật sự là càng ngày càng tàn nhẫn. Môi cầu thân thể run lẩy bẩy. Mau dừng lại a Triệu Diệu. Tia chớp muốn không được. Liền mấy năm liên tục bánh ngọt cũng không nhịn được hít vào một ngụm. Khí lạnh, quay đầu không đành lòng lại nhìn. Trong phòng bếp, mèo Manun thân thể bị ấn vào gầu nước. Đầu bị nước nóng bay thẳng mà xuống. Lẽ ra bành trướng lông tóc trong nháy mắt ướt át. Sau đó áp sát vào trên đầu. Toàn bộ mèo trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm, để cho người ta người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Viên Viên thân thể nhịn không được bắt đầu phát run. Hắn nhìn xem chịu hình tia chớp, thật giống như nhìn thấy hắn chính mình. Một bên khác mấy tên đại hán lại là vừa hay nhìn thấy mèo Manun lăng không trôi nổi một màn, có chút hoảng sợ nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu bàn tay vung lên, gạt bỏ trường vực lần nữa kéo ra, đem trước mắt mấy tên đại hán giơ lên. kéo tới giữa không trung. Cùng lúc đó, kèm theo phịch một tiếng, đại môn cũng đóng lại. Đại đình quảng chúng lời nói, Triệu Diệu bình thường là không thể nào dùng thân phận của mình sử dụng siêu năng lực. Bất quá bây giờ theo hắn thực lực ngày mạnh, trong âm thầm dùng một chút cá biệt siêu năng lực, hắn đã không thể nào cố kỵ. Trước mắt mấy tên đại hán hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy siêu năng lực thứ này. Bị dơ lên như thế liền không ngừng giãy giụa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Triệu Diệu hơi hơi siết chặt nắm đấm, gạt bỏ trường vực rụt lại một hồi, đã đem mấy tên đại hán thân thể triệt để cố định. Thật giống như từng sợi dây thép bọc lại bọn hắn như thế, để bọn hắn một phân một hào đều không động được. Nhìn trước mắt mấy tên hoảng sợ đại hán, Triệu Diệu thản nhiên nói. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cùng lúc đó, đồng dạng trong đêm vay mượn bình đài tòa nhà văn phòng. Tùng Vĩ đứng ở văn phòng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, coi trọng ngoài cửa sổ giang hải cảnh đêm. Gần nhất bởi vì Mạnh Hạo cái kia mấy người sinh viên đại học xứ đồ quan hệ, bình đài ích lợi có chỗ giảm xuống, còn nhận được mấy phần luật sư thư. Một chút ngành chính phủ cũng muốn qua đến điều tra. Các cổ đông bắt đầu cảm giác được bất mãn. Hết lần này tới lần khác dưới tay hắn sứ đồ đều cái kia Mạnh Hạo tiểu tử kia không có biện pháp gì. Mạnh Hạo chiến lực vượt xa bình thường sứ đồ mạnh mẽ. Này đều để Tùng Vĩ cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá hôm nay hẳn là đều có thể kết thúc. Tùng Vĩ nhìn đồng hồ, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Sau một lát, điện thoại di động của hắn vang lên. Nhận điện thoại về sau, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Mà tại đại lâu văn phòng dưới, Mạnh Hạo cùng đoàn thể bên trong 7-8 tên sinh viên đại học đứng chung một chỗ. Thậm chí ngay cả cái kia hai cái cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ dự thi, đồng dạng nắm giữ bán thú nhân năng lực sứ đồ cũng đi theo như thế. Mạnh Hạo trên mặt còn mang theo hai đạo quẹt làm bị thương. Mặt khác trên thân thể người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Quỷ chủng cùng tá đằng liền đứng tại phía sau của bọn hắn, trên mặt cười đùa, nhẹ nhõm, nhìn qua không có chút nào áp lực. Mạnh Hạo sắc mặt hơi hơi âm trầm. Hắn rất muốn biến thân bán thú nhân, trực tiếp đem phía sau hai cái này người Nhật Bổn đánh gần chết. Thế nhưng hắn nhìn một chút chính mình dưới chân cái bóng, biết mình không thể. Thảm bại, triệt triệt để thảm bại. Lẽ ra tụ tập gần 10 vị sứ đồ, lại đánh bại đối phương mấy lần công kích, Mạnh Hạo cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp xuống liền là mở rộng đoàn thể quy mô, hấp thu càng nhiều sứ đồ. Coi như hắn siêu năng lực không là lợi hại nhất, cũng có thể dựa vào siêu năng lực số lượng tới trở nên càng mạnh. Nhưng hôm nay chiến đấu đem hắn gần nhất trong khoảng thời gian này thành tựu đánh cho vỡ nát. Đối mặt tên kia có thể hóa thân thành bóng mờ đàn ông, bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà còn tốt, Triệu Tuyết ẩn thân chạy đi. Đi đi, quỷ chủng đẩy Mạnh Hạo một thanh nói ra. Đi vào đi, cùng người ta thật tốt nói chuyện. Đừng cứ mãi muốn phải làm cái lớn tin tức. Mạnh Hạo cắn răng, lại chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Đoàn người liền đi tại tá đằng cùng quỷ chủng đằng trước. Nhìn qua không chút nào giống như là bắt cóc, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, một khi Mạnh Hạo bọn hắn có bất kỳ dị động, như vậy cái bóng kia bên trong nam nhân đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.